Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2595. Chương 2595. Thời gian mê vụ. Lúc này, năng lượng thể xuất hiện lần nữa. Dùng hắn máy móc thức thanh âm hỏi: "Người ứng cử, ngươi là có hay không tiến hành cái cuối cùng trận pháp khiêu chiến?" "Đúng vậy, ta tiếp tục." Bạch Vũ Triết trả lời khẳng định nói, đã thứ 9 trận pháp thời điểm, hắn lựa chọn tiếp tục, đã bước ra một bước kia, hắn tự nhiên sẽ không lại lùi bước, muốn nhất cổ tác khí, toàn bộ hoàn thành, mà lại, nếu như đến nơi này từ bỏ, lần sau lại tiếp tục, cái này 9 cái trận pháp tới, sẽ còn lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc dù Bạch Vũ Triết cảm thấy thời gian khả năng đủ, nhưng là hắn dù sao không biết tình huống ngoại giới, cho nên cũng không dám cam đoan. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp đưa Bạch Vũ Triết tiến vào cái cuối cùng trận pháp. Sau cùng trận pháp, bên trong hoàn toàn mông lung, dùng Bạch Vũ Triết thị lực thế mà không nhìn thấy 2 mét bên ngoài cảnh tượng. Đây tuyệt đối không là bình thường mê vụ. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này trong sương mù trở ngại trùng điệp, ẩn chứa một cỗ để hắn cảm thấy không cách nào làm trái lực lượng. Bất quá, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, quả thực nồng đậm đến tan không ra tình trạng, so với thần tàng chi địa đều mạnh hơn nhiều. Trừ những này bên ngoài, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời nhìn không ra quá nhiều đồ vật đến. Cũng không biết thế nào mới xem như phá trận. Cái thứ 10 trận pháp, thời gian trôi qua, trong này thời gian trôi qua so ngoại giới gần 10 lần. Nói cách khác, ngươi trong này qua thời gian 10 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm. Phá trận yêu cầu, nghịch chuyển thời gian, tách ra thời gian mê vụ. Để thời gian trôi qua đạt tới bình thường trình độ, còn có một cái nhắc nhở, ngươi có thể đem nơi này xem như là một cái tu luyện đường tắt. Nếu như ngươi mang đồ ăn đầy đủ, cái kia có thể ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Năng lượng thể thanh âm truyền đến, lần này còn cho Bạch Vũ Triết một cái nhắc nhở, đã toàn nói tương đối nhiều, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên chấn kinh. Thời gian trôi qua gần 10 lần, loại trận pháp này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc qua a. Hoặc là nói nghe đều không có nghe nói qua liên quan tới thời gian trận pháp. Mà lại nơi này thời gian trôi qua thế mà nhanh gấp 10. Hướng tốt nói, ở đây tu luyện đây tuyệt đối là thiên đường a. Người khác ở bên ngoài tu luyện thời gian 1 năm, Bạch Vũ Triết ở đây liền tu luyện 10 năm, nhưng là tuổi của hắn cũng là dựa theo 10 năm qua tăng trưởng. Cho nên, hướng hư đi nói, nếu là hắn ở đây ở lâu, chờ hắn lão, hoặc là chết rồi, bên ngoài những cái kia nguyên bản cùng hắn cùng thời đại, thậm chí là so hắn lớn hơn nhiều người, cũng còn tốt còn sống. Thời gian, chính là một thanh dao hai lưỡi, có thể cho chính mình mang đến lợi ích to lớn, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Mặc kệ, có cơ hội tốt như vậy, vẫn là trước tu luyện một đoạn thời gian lại nói, dù sao ta còn trẻ, mà lại, cảnh giới đối với ta mà nói, cũng là một cái rất lớn thiếu hụt. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền làm ra quyết định, nơi này linh khí như thế nồng đậm, thời gian trôi qua gần 10 lần, nếu như hắn ở đây tu luyện cái chừng 100 năm, mà ngoài giới mới trôi qua 10 năm mà thôi, đến thời điểm tu vi của hắn tăng trưởng, chính là vô cùng kinh khủng. Dù sao nơi này không có thời gian hạn chế, cũng không giống cái khác trận pháp như thế, công khai đến nói không có thời gian hạn chế, khả thi ở giữa một khi trường, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, ở đây hẳn là sẽ không. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng thật đi tu luyện 100 năm. Bằng không, bên trong 100 năm tốt xấu ngoại giới cũng 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm cũng đã không ngắn, mà lại, tu luyện sau đó, hắn còn muốn phá trận đâu.